Ngươi tới đây, dùng phương pháp của ngươi, mở đường cho chúng ta. Ngày bình thường gã cũng đều là hất hàm sai khiến như vậy đối với đệ tử áo bào xám dưới núi, giờ phút này cũng tương tự như vậy, trong nhận thức của gã, khi đệ tử áo bào xám dưới núi nhìn thấy mình thì đều sẽ kính sợ nghe theo. Hứa Thanh lúc trước liền chú ý tới cách đó không xa là Phượng Điểu Hào, cũng nhìn thấy hai người đệ tử Hạch Tâm mặc áo bào tím nhạt phía trên, giờ phút này hắn không thèm để ý tới tốc độ của pháp chu dưới thân không hề thay đổi, gào thét đi qua không xa chỗ của bọn họ. Hả, ngươi là kẻ điếc sao, không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Sắc mặt Triệu Trung Hằng âm trầm, phất tay khiến mảng lớn giọt nước hiện ra ở trước mặt gã, hình thành thủy kiếm, lao thẳng đến pháp chu của Hứa Thanh. Nhưng trong một cái chớp mắt một màn nước lăng không hiện ra trực tiếp ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, thủy kiếm tan vỡ. Pháp chu của Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn Triệu Trung Hằng ra tay với mình, sóng biển ở nơi xa cuộn mình, mặt biển đột nhiên bạo khai, một đầu long kình biển cấm cực lớn từ trong biển nhảy lên, lộ ra non nửa cái thân hình ở trên không trung, chói mắt tột cùng dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phát ra một tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần, lại nặng nặng vỗ vào trên biển, lại chìm, khí thế cuồng bạo của nó cũng khuếch tán ra vào trong thời khắc này. Một màn này lập tức khiến cho sắc mặt Triệu Trung Hằng đại biến, từng người tùy tùng bên cạnh cũng đều trợn to mắt, nội tâm dấy lên sóng to gió lớn, còn có vị sư thì kia thần sắc cũng lập tức biến hóa. Long kình biển cấm, Triệu Trung Hằng hít vào một hơi, thần sắc lúc nhìn Hứa Thanh lộ ra không cách nào tin, mặc dù gã là đệ tử Hạch Tâm, thân phận có thể nghiền ép đối với đệ tử dưới núi, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trong hàng đệ tử ở dưới núi, nếu có người nào có thể ở Hóa Hải Kinh tầng 8 tu ra Long kình biển cấm, điều này đại biểu người kia có tư chất kinh người, tương lai có khả năng cực lớn tấn cấp trúc cơ. Nhân vật như vậy coi như là đệ tử Hạch Tâm cũng sẽ không muốn trêu chọc quá mức, thường thường ngang hàng luận giao, dẫu sao một khi đối phương tấn cấp trúc cơ, thân phận địa vị lập tức nhảy lên trên, coi như là bọn họ trông thấy cũng phải cung kính bái kiến. Hứa Thanh lạnh như băng nhìn qua thần sắc Triệu Trung Hằng biến hóa, chậm rãi mở miệng. Một chiếc thuyền, 20 linh thạch, về phần chiếc này của ngươi, cần 100 cách chương.